Ta cầu tại tu tiên trăm dược viên cầu trường sinh. Chương 34, 34, hóa ra cái bóng này lại là một nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vừa quay đầu lại, bất chợt một cái bóng màu đỏ từ đâu nhanh chóng bay tới. Lâm Không hừ lạnh một tiếng, tam tài kiếm trận tức khắc thành hình, đánh lên cái bóng màu đỏ nọ, phát ra tiếng két két rung động. Vậy mà cái bóng kia lại bốc lên một luồng khói trắng. Kiếm cương của Giang Nhất Ninh cũng không chịu thua kém, lập tức theo sát phía sau, vù vù một cái đã xuyên qua cái bóng màu đỏ nọ, khiến đối phương hét thảm một tiếng, liên tục cầu xin tha thứ. Hóa ra cái bóng này lại là một nữ quỷ. Hai vị tiên nhân, tiểu phụ chưa từng thương tổn người khác, cầu xin hai vị tiên nhân buông tha cho tiểu phụ. Nàng quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ được nữ tử trước mặt. Chỉ thấy nàng còn rất trẻ, tuổi vừa tròn đôi tám, 28 tuổi, trên người mặc y phục màu đỏ, đội mũ phượng hoàng, quàng khăn trên vai, đúng là một bộ giá y, đồ cưới truyền thống của Trung Quốc. Nữ quỷ ôm đầu vai, vẻ mặt đau đớn, thoạt nhìn đã bị kiếm cương gây thương tích. Giang Nhất Ninh quát lớn, nữ oa kia đâu? Kiếm cương tới gần, nữ tử vội vàng khóc lóc kể lể. Hài nhi của ta không có tội, ta cũng không có hại người. Cầu xin tiên nhân buông tha cho chúng ta, buông tha cho chúng ta. Hài tử của nàng, Giang Nhất Ninh và Lâm Không liếc nhau. Bọn họ cũng không dễ dàng tin tưởng. Mang chúng ta đi qua. Nữ tử lại liên tục cầu xin. Giang Nhất Ninh lại hét lớn. Nhanh lên. Bằng không hiện giờ ta sẽ đánh ngươi hồn phi phách tán. Sau đó chúng ta tự đi tìm. Lúc này, nữ tử mới an tĩnh lại. Chẳng qua vẻ mặt nàng như muốn khóc mà không ra nước mắt. Đành phải bất đắc dĩ mang theo hai người tiến vào gian phòng. Tiểu nữ oa đang ngủ say. Giang Nhất Ninh khẩn cấp bắn qua một luồng chân khí. Hàng lông mi của nữ oa nọ hơi hơi run rẩy. Nàng chậm rãi mở to mắt. Lại tựa như ngủ có chút mơ màng. Mãi sau khi nàng nhìn thấy hai người Giang Nhất Ninh, bỗng nhiên hoa chân múa tay vui sướng đứng lên. Tiên nhân, mẫu thân, mẫu thân, hai người bọn họ là tiên nhân. Vậy là bệnh lạ của người sẽ được chữa. Nàng hưng phấn nói với nữ tử kia. Thật sự là hai mẫu nữ, hai mẹ con. Giang Nhất Ninh nghi hoặc liếc mắt nhìn Lâm Không một cái, sau đó mới chịu rút kiếm cương về. Nữ tử lại quỳ sát đất van xin. Hai vị tiên nhân, tiểu phụ thật sự không nghĩ tới chuyện đả thương người. Tiểu nha cũng không biết tình huống của ta. Vừa rồi ta chỉ muốn tự bảo vệ mình, đã bạo gan làm bừa, ra tay với tiên nhân. Cầu xin tiên nhân buông tha cho chúng ta. Nói xong, nàng lập tức òa lên khóc. Nữ oa rất hiểu chuyện, thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống đất. Tiên nhân, cứu, cứu. Van cầu các ngươi cứu nương của ta. Mẫu thân chỉ mắc bệnh lạ, không phải cố ý hù dọa các ngươi. Xem, hiện giờ ta cũng không ôm được mẫu thân nữa rồi. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của nàng không ngừng xuyên qua thân thể quỷ nương, cố hết sức muốn chứng minh lời nói của mình. Giang Nhất Ninh hơi bất đắc dĩ, lại lộ vẻ mặt tươi cười, ngồi xổm xuống đỡ nàng đứng lên, dịu dàng hỏi, tiểu oa nhi, người bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Tên là gì? Trương Tiểu Nha. Hai người có hỏi có đáp. Giang Nhất Ninh làm ảo thuật, trong tay nhảy ra một hạt châu lớn bằng bàn tay, khiến cho ánh mắt Tiểu Nha đầu nọ lập tức sáng ngời. Tiểu Nha, nếu muốn chữa bệnh cho nương của ngươi, thì chơi một trò với ca ca trước đã. Đến đây, đặt tay lên hạt châu này. Hắn quyết định khảo nghiệm tiên căn của nữ oa này trước. Nếu nàng đủ tư cách trở thành sư muội của hắn, nói không chừng bọn họ còn có thể chăm sóc quỷ nương một phen. Nếu không tư cách, chỉ cần quỷ nương nọ thực sự không làm thương tổn người khác, hắn cũng lười xen vào việc của người ta. Tiên nhân ca ca, chơi trò chơi, có thể chữa bệnh cho nương của ta không? Tiểu nha đầu nói xong, hai tay đã cầm hạt châu. Giang Nhất Ninh lập tức thúc giục chân khí. Thật bất ngờ, hạt châu lại phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Nàng thực sự có tiên căn. Lúc ban đầu, Giang Nhất Ninh cũng không ôm hy vọng quá lớn. Thật không ngờ lại có kết quả thế này. Phải biết rằng, Trác Tiên Châu nọ chỉ có 4 màu sắc. Phân biệt là trắng, vàng nhạt, tím, hoàng kim. Lúc trước thiên phú của hắn là loại tệ hại nhất. Màu trắng, Lâm không cười nói. Ha ha, chúc mừng sư đệ. Đúng là đệ đã gặp được một hạt mầm tốt. Giang Nhất Ninh cũng lộ ra tươi cười. Cuối cùng lần này xuống núi cũng không uổng công. Đã tìm được tiểu nha đầu này. Lại thêm của bào đệ Lâm sư huynh. Rút cuộc Thanh Trúc Phong cũng trực tiếp có nhiều hơn 2 đệ tử. Tiểu nha, nếu ngươi muốn chữa bệnh lạ cho mẫu thân, vậy thì cần phải tự mình học được bản lĩnh. Có muốn đi theo ca ca học bản lĩnh của tiên nhân không? Muốn, tiểu nha muốn chữa bệnh cho mẫu thân. Tiểu nha đầu nói vô cùng chân thành. Cách chương.